Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn ra ngoài ngay lập tức, các người có nghe thấy không? Nếu để gì tôi biết các người nhốt tôi ở đây, các người sẽ chết chắc. Đúng lúc này, Lâm Chi Ý xuất hiện ở cửa, nói với những người đang canh giữ ở cửa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, thả cô ấy ra đi. Hai người đối mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Lâm Chi Ý lại nói, Quý Hoài Kiến đã đi rồi, nếu các anh không tin, có thể gọi điện hỏi anh ta. Hai người không dám nghi ngờ thêm, vội vàng mở cửa. Chu An As sau khi ra ngoài, vừa định phát tác, nhưng bị Lâm Chi Ý ngăn lại. Họ chỉ nghe theo mệnh lệnh, em chút giận lên họ thì có ích gì. Nói xong, Lâm Chi Ý quay đầu nhìn hai người. Hai anh đi đi, cảm ơn cô Lâm. Cảm ơn cô Lâm, hai người vội vã rời đi. Chu An An tức giận đến mức nhảy dựng lên. Vậy em cứ bỏ qua như vậy sao? Lâm Chi Ý nói. Không phải bảo em bỏ qua, mà là em nên hiểu rõ tại sao em lại bị Quý Hoài Kiến nhốt ở đây. Tìm đúng mục tiêu, đừng lãng phí thời gian. Mục tiêu gì? Lâm Chi Ý bình thản nói. Chị cũng không biết, nhưng Quý Hoài Kiến đã nhốt em ở đây. Chắc hẳn là có thứ gì đó không muốn em nhìn thấy. Nghe vậy, An An lập tức hiểu ra, cơn hận chưa từng có trào dâng lên đỉnh đầu, cô ta nghiến chặt răng. Chắc chắn lại là vì người phụ nữ đó, Nguyễn Tinh Vãn. Tất cả là vì cô ta, mỗi lần cô ta xuất hiện, trong mắt anh Hoài Kiến chỉ toàn là cô ta. Em tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta đâu. Khi Nguyễn Tinh Vãn và Quý Hoài Kiến xuống lầu, Bùi Sam Sam vừa lúc tới. Tinh Tinh, các cậu đây là... Nguyễn Tinh Vãn tỏ ý bảo cô ấy đợi một chút. Sau đó nói với Quý Hoài Kiến. Đến đây thôi, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Quý Hoài Kiến mím môi. Tinh Vãn, em không cần phải nói hai chữ này với anh. Nói xong, anh gật đầu chào Bùi Sam Sam, rồi quay người rời đi. Bên trên vẫn còn một đống cục diện rối rắm đang chờ anh xử lý. Thấy Quý Hoài Kiến đã đi xa, Bùi Sam Sam cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, nhỏ giọng mà kích động hỏi. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở cùng Quý Hoài Kiến? Buổi giả tiệc từ thiện hôm nay xảy ra chút chuyện. Chuyện khá phức tạp, Nguyễn Tinh Vãn nhất thời cũng không biết phải nói thế nào. Để lát nữa mình nói cho cậu biết. Bùi Sam Sam gật đầu. Vậy sau khi cậu lên đó, có gặp Chu Từ Thâm không? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn ngây người một lúc rồi mới mở miệng. Có gặp, vậy anh ta, Bùi Sam Sam muốn hỏi Nguyễn Tinh Vãn có nhìn thấy Chu Từ Thâm ở cùng người phụ nữ khác không? Nhưng lại sợ nếu cô không nhìn thấy, hỏi ra chỉ vô duyên vô cớ làm cô buồn lòng. Nguyễn Tinh Vãn không để ý đến sự ngập ngừng của cô ấy, cười nói. Đúng rồi, nói cho cậu nghe một chuyện nóng hổi nhé, Chu Tử Thâm sắp kết hôn rồi. Bùi Sam Sam kinh ngạc, nhanh vậy sao, có lẽ vậy, hơn nữa vị hôn thê của anh ta, cậu cũng biết đấy. Nguyễn Tinh Vãn ngừng một lúc rồi mới nói, chính là cô Lâm, khách hàng đặt thiết kế riêng của mình đó. Bức ảnh trước đó Bùi Sam Sam nhận được, chỉ có bóng lưng của một người phụ nữ, nên hoàn toàn không nhận ra. Lúc này nghe Nguyễn Tinh Vãn nói vậy, càng cảm thấy không thể tin được. Thật sự có chuyện như vậy sao? Cách chương.